Thể tu chi tổ, chương 280, nhất tuyến thiên, góc truyện audio.com, Lục Khôn nửa người trên da, xuất hiện một tầng tử sắc hộ cháo, thật giống như xuyên một tầng thiểm điện lôi áo, hai tay càng là cầm hai thanh cấp 3 thông linh pháp khí cấp thiểm điện khác trùy. Lúc này Lục Khôn giống như lôi thần hàng thế, bốn phương tám hướng thi cốt đều cảm nhận được Lục Khôn cường đại khí huyết, đều nhao nhao hướng hắn công kích, phảng phất đây là một đạo mỹ vị. Ầm ầm, lấy Lục Khôn lực lượng cường đại, lại thêm bị lôi thuộc tính trạng thái dịch pháp lực kích hoạt thiểm điện chùy, những thứ này nhiều nhất chỉ có cấp 2 yêu thú thân thể thi cốt điều căn bản không có cách nào đối kháng Lục Khôn kinh khủng công kích. Lục Khôn trong mắt kim quang chớp động, mỗi một lần công kích đều nện gõ tại những thứ này thi thú trên. Cánh, lại thêm thiểm điện chùy giữa tự mang lôi hệ pháp thuật, những thứ này bị Lục Khôn một cái búa vòng đi thi cốt điều thường thường biết lung lay rơi xuống đất hướng trên mặt đất rơi đi. Cho dù có cá biệt thi cốt điều vượt qua Lục Khôn song chùy, lấy công kích của bọn nó lực đều không thể bài trừ Lục Khôn phòng ngự lực. Lục Khôn vòng thứ nhất công kích mãnh liệt trực tiếp đem tới gần bọn họ một vòng thi cốt điều thanh sạch sẽ, còn lại thi cốt điều hoảng sợ phía dưới, xa xa vây quanh Phi Chu, không tiếp tục áp sát. Lục Khôn nhìn thấy tràng cảnh này, lớn tiếng nói, Chu sư huynh, gia tốc phi hành ta một sẽ sử dụng gia cường đại hơn công kích mở đường. Nói dứt lời, Lục Khôn đem bên trong một thanh thiểm điện chùy thu lại, hai tay nắm ở còn lại cái kia thanh, trên hai tay hào quang màu tím đại phóng, một trận ba động. Khủng bố truyền đến, thanh này thiểm điện chùy, tại Lục Khôn hai tay pháp lực truyền vận phía dưới, trực tiếp bộc phát ra cấp 2 thông linh uy lực của pháp khí. Tiếp lấy Lục Khôn trong hai tay xuất hiện hai quả nắm đấm lớn lôi cầu, leo lên đến thiểm điện chùy phía trên. Chu sư huynh, ngay tại lúc này, được rồi, đại gia ngồi vững vàng. Chu Hiểu Phong trên mặt thịt mỡ lắc một cái, trên thân linh quang đại phóng, ngân long phi chu thì tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Tuy nhiên rất nhiều thi cốt điều rời xa phi chu, nhưng là phía trước còn có là có 7-8 con, trong nháy mắt ngân long phi chu thì đụng vào, không, phải nói Lục Khôn lôi quang bắn ra bốn phía thiểm điện chùy đụng vào. Soạt một tiếng, chỉ gặp hai đầu trước hết nhất đụng lôi chùy thi cốt điều, bị ngân long phi chu ra tốc cùng Lục Khôn cự lực đánh cho phân. Mảnh toái thì còn chưa tan đi mở, lại bị lôi chùy trên lôi cầu hóa thành cho bụi. Cứ như vậy, tại phi chu gia tốc phía dưới, Lục Khôn lực công kích bạo tăng, phía trước thi cốt điều căn bản không thể chống đỡ mảy may, rất nhanh, ngân long phi chu ngay lập tức thông qua cái này bỗng nhiên xuất hiện thi điều quần, hướng về phía trước bay đi. Ha, ha, nếu không phải Lục sư đệ có cường đại như thế lôi hệ công kích, chúng ta căn bản không có cách nào nhanh như vậy xuyên qua bọn này mùi hôi điều quần. Lục Khôn lập tức xuất ra ba khối linh thạch khôi phục pháp lực, hắn trầm giọng nói ra, Chu sư huynh nghiêm trọng, nhưng phía sau thì là tử vong chi địa đại danh đỉnh đỉnh nhất tuyến thiên, hai bên tất cả đều là cấm chế, trung gian có thể thông hành thông đạo khoảng chừng hơn 300 dặm. Chúng ta bây giờ không biết truy tung kết đan kỳ tu sĩ vị trí. Vạn nhất hắn ở bên trong không nhúc nhích tùy thời mai phục, tiểu kim rất khó cảm giác sớm đáp lời. Lúc này, đứng ở bên cạnh chuẩn bị tiếp ứng Lục Khôn Tần Ngọc Thư thu hồi năm vũ càn khôn đao, nói ra, sư đệ là tại tử vong chi địa được cảm ứng được đối phương thi pháp, cho nên đối phương 89 phần 10 là từ tử vong chi địa bên ngoài truy tung tiến đến, dù sao muốn ngồi chờ chúng ta, vẫn là tại tử vong chi địa biên giới tương đối tốt, những thứ này màu xám nồng vụ vẫn là có rất lớn thần thức quấy nhiễu. Lục Khôn gật gật đầu, phải như vậy, căn cứ một năm trước truy trốn kinh nghiệm đến xem, bình thường kết đan kỳ tu sĩ tốc độ là đuổi không kịp ngân long phi chu, nếu là chúng ta vị trí hiện tại đường vòng, khẳng định hoa tốn thời gian, ngược lại lại càng dễ bị đuổi kịp đi nhất tuyến thiên ngược lại an. Toàn hơn, mọi người thương nghị một phen, vẫn cảm thấy đi nhất tuyến thiên so sánh ổn thỏa, sau đó khống chế ngân long phi chu, Chu Hiểu Phong điều chỉnh phương hướng, hướng về tử vong chi địa bên trong có chút nổi danh nhất tuyến thiên bay đi. Tại tử vong chi địa một chỗ khác, cửu u môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ đang ở bay thật nhanh, bọn họ cửu u môn đối với tử vong chi địa có thể nói là như lòng bàn tay, bọn họ hai ngày này đã phi hành rất xa. Bỗng nhiên, trong đó vị kia diêu tính kết đan nữ tu độn quang dừng lại, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, một bên cái kia tu phát giác sau vội vàng dừng lại, quay người nghi ngờ nói, sư muội ngươi làm sao? Vị này nữ tu liễu mi hơi nhíu, mang theo vài phần vẻ nghi hoặc hỏi, vương sư huynh đã đem Nhạc Dương Tông mấy vị tu sĩ bắt đến, cũng đem thông linh khôi lỗi luyện chế chi pháp truyền cho. Chúng ta cái kia hoàng mi hắn truy tung chính là người tu sĩ nào, chẳng lẽ cũng là cái kia vương sư huynh muốn chúng ta giúp vội vàng nắm được Lục Khôn sao? Nam tu gật gật đầu, nói ra theo ta được biết Nhạc Dương Tông trên thân có dấu thông linh khôi lỗi chi thuật cũng là cái kia luyện khí phong song hùng, Tần Ngọc Thư đã tại vương sư huynh trong tay, còn lại chỉ có thể là cái kia Lục Khôn. Kết đan nữ tu cúi đầu suy tư một phen, nói ra không được, ta muốn đem tin tức này nói cho vương sư huynh, cho hắn biết. Hạ sư muội, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ, vương sư huynh tình huống hiện tại ngươi cũng đều trông thấy, thân thể của hắn. Vị này diêu tính nữ tử hai mắt phát hồng, cắn đôi môi nói, nguyên cớ ta càng muốn tìm tới cái kia Lục Khôn, sư huynh hiện tại tu luyện công pháp đều cùng ta nói, hắn dùng đồng giáp thi thân thể tu luyện mới biến. Thành cái dạng này, Lục Khôn người này, từ ta lấy được tư liệu xem ra cùng sư huynh công pháp rất giống, nhưng là hắn thân thể là chính hắn tu luyện, chúng ta nếu là đem Lục Khôn bắt đến, đem huyết nhục của hắn cho vương sư huynh thay đổi rơi, như vậy vương sư huynh nói không chừng còn có thể biến trở về thân người. Vị này họ Hoàng kết đan kỳ nam tu nghe vậy biến sắc, sư muội ngươi. Chẳng qua hắn nghĩ đến diêu tính nữ tử đối với vương sư huynh si tình, thì không nói gì nữa. Làm sao có thể, diêu tính nữ tử đem một cái màu tím sậm ngọc phù lấy ra, bỗng nhiên ngọc phù trung gian đã xuất hiện một vết nứt, âm thanh cả kinh kêu lên. Không thể nào, rõ ràng còn có một lần sử dụng máy sẽ không có khả năng mất đi hiệu lực cái gì, vạn ta xem một chút. Vàng họ nam tử biến sắc thần thức hướng cái này ngọc phù tìm kiếm. Chỉ chốc, lát sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, còn có một lần sử dụng cơ hội, ngọc phù này thì nứt rơi, như vậy chỉ có thể là... Một câu tiếp theo lời nói hắn không có nói ra, chẳng qua một bên nữ tu đồng dạng là kết đan kỳ tu sĩ, nàng qua trong giây lát liền nghĩ đến khả năng duy nhất. Vương sư huynh thọ nguyên còn có hơn 200 năm a, làm sao có thể thân vẫn, không được, ta muốn trở về xem rõ ngọn ngành, sư muội cái kia ma linh môn bàn giao làm sao bây giờ, hiện tại ma linh môn, chúng ta càng không thể trêu vào a, sư huynh ngươi đi đi, ta vô luận như thế nào đều muốn trở về nhìn xem. Buông xuống câu nói này về sau, cái này đối với vương thế thông cảm tình sâu đậm kết đan nữ tu thì hướng nó luyện thi động quật phương hướng bay đi. Lưu lại nam tử lắc đầu cúi đầu suy nghĩ một phen, còn có tiếp tục hướng sở quốc phương hướng bay đi, chẳng qua. Một mình hắn, độn tốc thì có rõ ràng hạ xuống. Cách chương.